Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 770, Song Kiêu chi chiến. Lúc trước Quang Minh chủ thần cùng rất nhiều ma tộc giao chiến. Cuối cùng cùng một vị ma tộc đại thần đồng quy vu tận ở chỗ này. Hóa thành rồi một phương hỗn độn thiên vực. Hiện tại đến xem. Tôn này ma thần tàn niệm khả năng vậy khôi phục rồi. Cái này đối thần tộc sinh linh tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt a. Bát dị có rồi ma tộc chủ thần ban thưởng, tu vi bảo tuôn, thế mà ẩn ẩn có muốn đột phá cấp 8 thần tôn dấu hiệu. Mà lại bát dị trên người ma tộc dị tượng cũng càng thêm ngưng thực, càng tăng mạnh hơn lớn, loại kia bộ dáng tựa hồ là ma huyết kích hoạt rồi bát dị huyết mạch đồng dạng. Dị ma về sau, 900 tầng, bản tôn ban thưởng ngươi một đạo ma thần linh thể. Mau mau tới đi, ở kia ma huyết về sau. Vị kia ma tộc đại thần thần niệm lại lần nữa quanh quẩn. Mang theo một loại sức mê hoặc chí mạng, mê hoặc nhân tâm, bát dị sau khi nghe vẻ mặt phấn chấn. Không có gì sánh kịp kích động. Ma thần linh thể, ha ha, đa tạ tiền bối, ta cái này đi lên xem một chút. Ma thần linh thể, chính là ma tộc đại thần sau khi ngã xuống, đem suốt đời sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ tại một đạo thể xác bên trong. Hóa thành truyền thừa lưu cho hậu thế tiểu bối, cũng không phải là tất cả ma tộc đại thần đều có thể hóa thành linh thể. Chỉ có kia chút công tham ngộ tạo hóa cường giả. Mới có thể ở vẫn lạc thời điểm đem 1% thậm chí 1/1000 lực lượng lưu giữ lại. Những lực lượng kia đối với đại thần cấp độ cường giả tới nói cũng không tính cái gì rất lớn một nhuận bút nguyên, nhưng là đối thần tôn cảnh giới, nó càng là tiểu bối mà nói, có ngày lớn ích lợi. Nếu như bát dị có thể được đến kia ma thần linh thể, mượn nhờ bên trong ẩn chứa ma tộc chi lực, tu vi nhất định có thể đột phá cấp 8 thần tôn. Kỳ thể bên trong cổ huyết cũng sẽ đạt được tiến một bước phục sinh. Đế Tinh, Mặc Thần Ngọc mấy người cũng đều nghĩ đến rồi cái này tầng 1. Đều là sắc mặt biến huyễn. Nếu để cho bát dị đạt được kia ma thần linh thể, mảnh này kết giới bên trong tất cả xích kim thần giới sinh linh đều muốn vẫn diệt rồi. Cổ huyết cấp 8 thần tôn. Hắn thực lực sợ là huyền lão cùng thiên lão cộng lại đều không đủ nhìn. Đế Tinh đứng ở 800 tầng vị trí, nghiến chặt hàm răng, nàng mặc dù là cổ huyết, nhưng là sợ là rất khó đứng ở 900 tầng độ cao rồi. Trừ phi nàng đem cái này quang minh đạo quả cho luyện hóa. Nhưng là cái này cần thời gian, liều rồi, hơi nghĩ kế sách, Đế Tinh liền làm ra một cái to gan quyết định. Nàng đem quang minh đạo quả nuốt vào bụng bên trong, triển khai rồi luyện hóa, đồng thời ở luyện hóa quá trình bên trong trùng kích 800 đến 900 tầng. Xem ra ta là không có cơ hội rồi. Mặc Thần Ngọc nhìn lấy bát dị kia khi thế kinh thiên động địa, trong lòng than nhẹ một tiếng. Giờ khắc này Mặc Thần Ngọc đã ý thức được, chính mình đuổi không kịp bát dị rồi. Hơn 700 tầng liền đã để Mặc Thần Ngọc mệt mỏi lực tận rồi. Hắn chỉ là hoàng huyết, rất khó đến 800 tầng. Về phần đi nói 900 tầng ngăn cản bát dị, vậy liền càng không khả năng rồi. Không được, ta phải đi ngăn cản hắn. Tần Phong mắt sáng lên, hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm đi đem dị ma tộc cho chặn lại. Nếu như ta có thể đến tới 800 tầng, thu hoạch được quang minh chủ thần đạo quả, không thể nói trước thì có cơ hội đi trùng kích 900 tầng rồi. 800 tầng, ta muốn trước xông lên 800 tầng. Tần Phong cắn răng, hít sâu một cái, dự định lần nữa cưỡng ép xông quan. Ngay tại Tần Phong vừa phóng ra bước chân thời điểm, từ Bắc Thiên bậc thang bên trên có quát to một tiếng truyền đến. Một cái phong thần như ngọc nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Tần Phong đông thiên bậc thang trên. Tần Phong tiểu nhi, ngươi vẫn là lưu tại nơi này à? Mặc Thần Ngọc khí tức bành trướng, tản mát ra tràng vực, đem Tần Phong giam cầm ở 700 năm thập thất tầng trên độ cao. Mặc Thần Ngọc, ngươi này là làm gì? Ngươi muốn cùng Xích Kim Thần Giới là địch à? Đế Tinh cùng Đế Tử hai người nhìn đến một màn này, đều là kinh hãi, gầm thét nói, Tần Phong cùng Đế Tinh là có hy vọng nhất trùng kích 900 tầng hai người. Cũng là có hy vọng nhất có thể cùng Bát Dị quyết đấu người. Mặc Thần Ngọc lại tại bên trong đường chặn đường rồi Tần Phong. Không thể nghi ngờ là cho thần giới gia tăng phiền phức. Sau cùng kết quả có thể là Xích Kim Thần Giới ở mảnh này kết giới bên trong toàn bộ sinh linh đều hủy diệt, ta đã không có cách nào trùng kích 900 tầng rồi. Ngay ở chỗ này làm cái kết thúc a. Mặc Thần Ngọc hờ hững nói, đối Đế Tinh cùng Đế Tử trách cứ không thèm để ý chút nào. Hắn là Mặc Tôn dòng dõi, trên người có rời đi chi pháp, cho nên cũng không lo lắng Bát Dị, mà hắn tự biết đã không có biện pháp sẽ cùng Bát Dị tranh đoạt kia 900 tầng rồi. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở chỗ này giải quyết rồi Tần Phong, sau đó thông thông khoái khoái rời đi. Dù sao hắn vậy vô duyên kia 900 tầng cùng với trên cùng đại đạo chi thủ. Hắn đồng dạng không thể để cho Tần Phong đi tranh đoạt. Vì mình tư tâm, liền có thể cầm nhiều người như vậy vận mệnh nói đùa à. Thái cổ thần sơn người, thật là khiến người ta thất vọng à. Tần Phong ngừng lại, nhìn lấy Mặc Thần Ngọc, than nhẹ một tiếng, Mặc Thần Ngọc nghe vậy, trên mặt khinh thường. Đây chỉ là người ta ở giữa quyết đấu, cùng Xích Kim Thần Giới những người khác có quan hệ gì? Bọn họ nếu là có bản sự chạy trốn, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không ngăn cản. Nếu như không có bản sự, người không có bản lãnh đáng chết. Mặc Thần Ngọc cao cao ở trên, một chút cũng không có đem Xích Kim Thần Giới những sinh linh khác mệnh đặt ở trong mắt. Những này người ở hắn trong mắt chẳng qua là một con cờ mà thôi. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn người, chỉ cần không phải dòng chính huyết mạch, vậy đồng dạng cùng quân cờ không sai biệt lắm rồi. Xích Kim Thần Giới tán tu nhóm cùng các lớn siêu cấp một thế lực cường giả đều sắc mặt bi phẫn, nắm đấm siết thật chặt. Mặc Thần Ngọc như thế lời lạnh như băng, không hề giống là một cái thần tộc tu sĩ lời nên nói. Mặc Thần Ngọc bày rõ đúng đúng dự định mặc kệ sống chết của bọn hắn rồi. Thậm chí cũng không để Tần Phong loại này thiên tài đi thử xem. Liền đợi đến Bát Dị thành công, cuối cùng đem bọn họ cho giết rồi. Nhưng là, trở ngại Thái Cổ Thần Sơn cường đại, bọn họ vậy không dám nói ra. Bởi vì Mặc Thần Ngọc cũng không có trực tiếp đối bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ đích xác là thực lực không đủ. Một điểm này, không thể cãi lại, nói ra, mất mặt cũng là hắn nhóm. Ha ha, tốt một cái người không có bản lãnh đáng chết. Lãnh huyết vô tình ngược lại là nói đến đường hoàng. Hôm nay ta liền thay Xích Kim Thần Giới sinh linh giải quyết rồi ngươi. Lại đi giải quyết kia Bát Dị. Tần Phong hai mắt khép hờ, biểu lộ có chút không nhẫn cùng đau lòng nhức óc. Mặc Thần Ngọc sở tác sở vi, nhưng đã là chạm tới rồi Tần Phong ranh giới cuối cùng. Vô luận người này có phải hay không Mặc Đình Ngọc huynh trưởng, Tần Phong đều muốn đem nó chém giết, bằng không mà nói lưu xuống tới cũng là một cái tai họa. Đối với Xích Kim Thần Giới như thế không chịu trách nhiệm, thậm chí có thể nói là đạm mạc, trở thành Xích Kim Thần Giới trở ngại. Mặc Thần Ngọc không xứng là Xích Kim Thần Giới tu sĩ. Thậm chí có thể nói, Thái Cổ Thần Sơn chính là Xích Kim Thần Giới u ác tính. Giết ta vẫn là đừng nghĩ rồi. Ta xem như Thái Cổ Thần Sơn đệ nhất hoàng tử. Này đi tới chính là vì lúc trước tất cả vẫn lạc ở trong tay ngươi hoàng tử đòi lại một cái công. Đạo, Mặc Thần Ngọc lạnh lùng nói, hắn đối Tần Phong cũng là có sát ý, Nguyên bản hắn trong lòng cũng không có Tần Phong người như vậy. Tần Phong lại liên tiếp xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Thậm chí từng chút một đuổi theo. Siêu việt rồi hắn. Đây là Mặc Thần Ngọc không thích nhất. Mặc Thần Ngọc ghét nhất chính là những người khác trên thiên phú vượt qua hắn. Hắn là bởi vì đệ nhất hoàng huyết tên đầu mới dương danh xích kim thần giới. Hắn không cho phép đệ nhất nhân cái này tên đầu rơi ở trên người người khác. Nếu là cổ huyết cũng liền mà thôi. Nhưng là Tần Phong chỉ là một cái phàm huyết. Phàm huyết vượt qua hắn. Đây là sỉ nhục lớn nhất. Muốn xử lý rơi trong lòng sỉ nhục cảm giác. Chỉ có đem Tần Phong giết rồi. Như thế hắn vẫn như cũ lại là mạnh nhất thiên tài. Cổ huyết chi bên dưới đệ nhất nhân. Công đạo. Thái cổ thần Sơn còn có mặt mũi nói ra công đạo hai chữ. Nếu là ngươi nhóm trong lòng có công đạo, liền sẽ không chết ở ta trong tay rồi. Tần Phong diễu cợt, cùng Mặc Thần Ngọc đối chọi đối lập. Việc đã đến nước này, Tần Phong nhất định rồi muốn cùng Mặc Thần Ngọc một trận chiến. Cái này một ngày Tần Phong đã đợi rất lâu, vậy chỉ có đem Mặc Thần Ngọc giải quyết. Tần Phong ở thái cổ thần cảnh bên trong vừa rồi có thể an tâm. Muốn chết, Tần Phong tiểu nhi xem chiêu. Mặc Thần Ngọc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sẽ không tiếp tục cùng Tần Phong nhiều lời. Chỉ cần đem Tần Phong giết rồi. Đây hết thảy liền kết thúc rồi. Nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Phong vậy hét lớn một tiếng. Nhổ thân mà lên. Cùng Mặc Thần Ngọc đối cứng, phanh phanh phanh, thương thương thương, hai đại thiên kiêu lấy nhục thân cứng đối cứng, mỗi một quyền oanh kích, đều để mảnh không gian này chấn động. Mặc Thần Ngọc cùng Tần Phong hai người đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, là long bên trong long. Mặc Thần Ngọc không cần nhiều lời, Mặc Tôn dòng dõi, tổ tiên từng sinh ra cổ tổ. Mặc dù Mặc Thần Ngọc không có kế thừa cổ tổ huyết mạch, nhưng là em trai đệ lại giác tỉnh rồi cổ tổ huyết mạch. Cái này cũng biến bề ngoài nói rõ, Mặc Thần Ngọc là khoảng cách cổ huyết gần nhất hoàng huyết thiên kiêu. Mà Tần Phong thì là lực lượng mới xuất hiện, từ quần tinh sáng chói bên trong đi ra hắc mã. Ở mấy trăm năm trước, xích kim thần giới còn không có Tần Phong người như vậy. Lúc kia Tần Phong chẳng qua là một cái rất không đáng chú ý tiểu tu sĩ. Nhưng là những năm gần đây, xích kim thần giới lại không ngừng truyền đến liên quan tới Tần Phong tin tức. Tần Phong chiến bại cái này đến cái khác thiên tài, cùng đại thần có mâu thuẫn, cùng đế huyết tranh phong, đến bây giờ thậm chí có thể cùng cổ huyết tranh phong. Cũng là danh tiếng vô lượng, hai người chi chiến. Có thể nói là xích kim thần giới không phải cổ huyết tối cường chi chiến. Đến cùng ai thắng ai gánh vác. Không ai biết rõ đáp án xác thực. Chúng ta thiếu chủ tất nhiên sẽ đại thắng. Các ngươi Tần Minh nhất định chỉ là xích kim thần giới mạt thế bên trong một đóa bọt nước. Không có khả năng cùng chúng ta thái cổ thần Sơn đồng dạng tiếp tục trường tồn. Thái cổ thần Sơn, người ngạo nghễ nói. Giờ phút này Hoàng Kim Khô Lâu nhóm đã bị áp chế rồi xuống dưới. Cho nên bọn họ cũng có rồi thời gian thở dốc. Chúng ta minh chủ mới là mạnh nhất. Hắn nhất định sẽ đánh bại Mặc Thần Ngọc. Các ngươi hãy chờ xem. Tần Minh người cũng không phục. Thay Tần Phong ủng hộ. Ở bọn họ trong lòng. Tần Phong mới là bất bại thần thoại. Bọn họ tin tưởng Tần Phong sẽ tạo ra thật thần thoại. Xích kim thần giới đệ nhất nhân bảo tỏa. Trừ rồi Tần Phong không người nào có thể đảm nhiệm. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất hai cái người đều chết rồi. Như thế mới tốt. Bát dị chính tại chật vật xông quan 900 tầng bậc thang. Hắn phát giác được phía dưới động tĩnh sau liền hướng nhìn lại đi. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc hai người chính tại kịch chiến. Không khỏi trên mặt có một vệt vẻ điên cuồng. Vô luận là Mặc Thần Ngọc, vẫn là Tần Phong, đối cổ huyết tới nói đều là một cái uy hiếp. hai người cũng đều là xích kim thần giới người. Bát dị ước gì hai người này đồng quy vu tận, như thế xích kim thần giới đỉnh cấp thiên kiêu sẽ bị suy yếu. Huyền lão, ngươi nói bọn họ ai sẽ chiến thắng? Thiên đình bên trong, có người lo lắng, hỏi thăm nói, Huyền lão là đế tinh người hộ đạo, cũng là nơi này cường đại nhất tam đại lão quái một trong. Tầm mắt phi phàm, nói không chừng có thể nhìn ra mấy phần thắng thua. Mặc dù mỗi người đều giống như tràn đầy tự tin bộ dáng, nhưng là mỗi người đều đang lo lắng. Vô luận là Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh, đều rất lo lắng, bởi vì cái này quyết định bọn họ vận mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN